Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Thiên Nhận Tuyết đã khẩn cấp đi về phía con đường võ hồn thành rồi. Ngồi trên xe ngựa, trong đầu Thiên Nhận Tuyết suy tư nhiều lần những chuyện trong mộng. Nàng rất muốn biết, giấc mơ này có đúng hay không? Nhưng sợ rằng giấc mơ này là một cái gì đó thực sự xảy ra. Nếu đó là sự thật, sau đó cha mình là một cặn bã cá nhân. Mẹ đã giết cha, và chính mình, trong đáy mắt của nàng chỉ là một người không nên tồn tại. Bất kể nỗ lực của riêng mình, ngay cả khi đế quốc Thiên Đấu nắm giữ trong tay, vẫn không nhận được sự chấp thuận của cô. Cuộc đời của ta, như một trò đùa. Vài tuần sau, Thiên Nhận Tuyết trở về võ hồn thành. Nàng cũng không đi điện giáo hoàng tìm Bỉ Bỉ Đông, mà trở lại điện trưởng lão, tìm gia gia của mình. Đạo Lưu, Tuyết Nhi, ngươi không nên thực hiện nhiệm vụ. Sao lại trở lại? Thiên Đạo Lưu nghi hoặc hỏi. Gia gia, ta trở lại chỉ muốn hỏi hắn một vài câu hỏi. Thiên Nhận Tuyết nói. Hỏi đi, Thiên Đạo Lưu nói. Là muốn chấm dứt nhiệm vụ năm đó của Thiên Đấu Đế Quốc sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nói, không phải là câu hỏi này. Gia gia, ta hỏi ngươi, năm đó cha ta đã chết trong tay Đường Hạo. Tuyết Nhi, cha con đích thật là chết trong tay Đường Hạo. Thiên Đạo Lưu nói. Thiên Nhận Tuyết nói, cha ta có phải bị Đường Hạo bị thương nặng không? Bị nàng hạ độc giết chết. Thiên Đạo Lưu khó có thể duy trì sự ổn định bình tĩnh trước đó. Đồng tử của hắn lóe lên một tia sát khí. Nói, ai đã lừa gạt ngươi? Thiên Đạo Lưu đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói. Không thể nghi ngờ là một gia gia đủ tư cách. Hắn ta giấu giếm chuyện này. Thiên Tầm Tật không phải là bị Đường Hạo giết chết, mà là bị Bỉ Bỉ Đông giết. Là bởi vì nếu chân tướng bị tiết lộ ra. Đó là đối với Thiên Nhận Tuyết mà nói. Quá mức tàn khốc, nhưng bí mật hắn khổ sở thù. Lại bị Thiên Nhận Tuyết hỏi ra. Nước mắt, trượt xuống từ khóe mắt của Thiên Nhận Tuyết. Trượt qua làn da mềm mại của nàng. Nhỏ giọt từ cằm, nhìn thấy biểu hiện của Thiên Đạo Lưu. Sự bất an trong lòng Thiên Nhận Tuyết đã hoàn toàn được chứng minh. Quả nhiên là thật, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Cách chương.